Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ổn, Hoắc Nam Châu khởi động xe, không để ý đến hai thanh niên đứng dậy trong gương chiếu hậu. Hai thanh niên đứng tại chỗ, một người dùng giọng điệu khá không chắc chắn nói, biển số xe này có phải của người nhà họ Hoắc không? Người bên cạnh vỗ vào trán anh ta. Anh có ngốc không? Cho dù không phải thì anh cũng có thể nói là phải. Cư dân mạng sẽ không đến xác minh xem Nguyễn Kiều có lên xe của Hoắc Nam Châu hay không. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Kiều đến nhà cũ của họ Hoắc. Ánh mắt cô luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc hoàng hôn, xe chạy chậm, đúng như Hoắc Nam Châu nói. Mất đúng 50 phút. Khi xe đến gần nhà cũ, Nguyễn Kiều ngẩng cổ nheo mắt, có chút không chắc chắn hỏi, anh Hoắc, có phải có người đứng bên ngoài không? Xe đến gần, Hoắc Nam Châu nhanh chóng nhìn thấy bà cụ trông thì nghiêm trang nhưng thực chất lại rất phấn khích. Đáy mắt anh hiện lên một tia bất lực. Anh nói với Nguyễn Kiều, mẹ tôi, Hoắc Nam Châu là con trai út của ông cụ và bà cụ nhà họ Hoắc, nhưng dù vậy bà cụ trông vẫn rất trẻ. Bà cụ mặc chiếc sườn xám màu xanh lục đậm, dáng đứng rất tao nhã, hoàn toàn không giống một bà cụ bình thường. Khi Hoắc Nam Châu xuống xe, Nguyễn Kiều còn chưa kịp mở miệng, bà cụ đã kêu lên một tiếng rồi tiến đến trước mặt Nguyễn Kiều. Đây chính là đại sư Nguyễn phải không? Đại sư Nguyễn quả nhiên trẻ tuổi tài cao, lại còn xinh đẹp, bà Hoắc cứ gọi tôi là Nguyễn Kiều là được. Đã gọi tên rồi thì tôi gọi thẳng là Kiều Kiều nhé. Cô thấy thế nào? Như vậy, tôi mời cô đến đây chủ yếu là muốn cô xem thử cách bài trí trong nhà đã ổn chưa? Không giấu gì Kiều Kiều. Buổi học trực tuyến trước đây của cô, tôi và Nam Châu đã theo dõi từ đầu đến cuối. Được ích lợi không nhỏ. Đúng không Nam Châu? Hoắc Nam Châu? Hoắc Nam Châu đã đi xa. Nghe thấy giọng nói của bà cụ, anh chỉ đành dừng bước, khẽ đáp một tiếng, bà cụ lập tức cười tươi như hoa. Kiều Kiều đúng là rất giỏi. Nguyễn Kiều liên tục xua tay. Không có không có, nhưng khi ánh mắt lướt qua bóng lưng thon dài của người đàn ông không xa, cô không khỏi suýt xoa trong lòng. Không ngờ Hoắc Nam Châu còn xem livestream của cô. Vị tổng giám đốc này cũng rảnh thật. Trên đường đi tiếp theo, bà cụ liên tục tìm chủ đề, từ việc trong nhà có mấy người đến việc tại sao lại thích huyền học. Không bỏ sót một câu hỏi nào, Nguyễn Kiều trả lời đến choáng váng, ngược lại Hoắc Nam Châu quay đầu lại, có chút bất lực, mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu à, con biết cái gì? Bà cụ trợn mắt, đây gọi là quan tâm con, bạn của con trai. Bị quấy rầy hứng thú, bà cụ liền kéo Nguyễn Kiều đi xem cách bài trí phong thủy. Phong thủy nhà họ Hoắc chỉ cần nhìn vào địa vị và sự phát triển hiện tại của nhà họ Hoắc là có thể đoán được. Nguyễn Kiều đi hai vòng trong căn nhà cũ rộng lớn, nói với bà cụ, không cần sửa gì cả. Chắc hẳn trước đây bà Hoắc cũng đã mời đại sư đến xem rồi. Từ cách bài trí bình hoa cho đến những chi tiết nhỏ khác đều làm rất tốt. Bà cụ ồ hai tiếng, mắt đảo một vòng, định hỏi có muốn đến phòng của Hoắc Nam Châu để xem thêm những chi tiết cụ thể hơn không thì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Quản gia của nhà cũ vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói, bà chủ, ông cả, bà cả và cậu chủ đến rồi. Cậu chủ, Hoắc Minh Trạch. Bà cụ đương nhiên biết trước đây Nguyễn Kiều là con gái nhà họ Nguyễn và có hôn ước với Hoắc Minh Trạch. Nhưng bà cụ đã hỏi thăm Trình Lê rồi. Nguyễn Kiều không có chút tình cảm nào với Hoắc Minh Trạch. Bà cụ cũng không phải là bà cụ cổ hủ. Câu nệ những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chuyện tình cảm mà. Quan trọng nhất là hai bên phải vừa lòng nhau. Nhưng bà không ngờ cả nhà Hoắc Lương lại chọn lúc Nguyễn Kiều ở nhà cũ mới đến. Cũng không biết là cố ý hay vô tình. Bà cụ nhướng mày, mắt sắc bén liếc nhìn, rồi nghe quản gia nói tiếp. Bà cả nói, hôm nay bà ấy cố ý dẫn tiểu thư Nguyễn Phỉ đến đây để bà xem mặt. Dù sao thì hai ngày nữa là đính hôn với cậu chủ Minh Trạch rồi, nhưng tiểu thư Nguyễn Phỉ vẫn chưa đến nhà cũ ăn cơm. Nghe đến đây, bà cụ hiểu rồi, là cố ý. Nếu Chu Thanh Yến thực sự muốn dẫn con dâu đến cho bà cụ xem mặt thì sao lại đợi đến tận bây giờ? Hơn nữa trước khi đến cũng không nói một tiếng, trực tiếp xông vào, chắc là không biết từ đâu nghe được tin Nam Châu đưa Nguyễn Kiều đến đây nên vội vàng dẫn người đến. Bà cụ cười lạnh một tiếng, Nguyễn Kiều bên cạnh, mặc dù giọng nói của quản gia thực sự không lớn lắm nhưng Nguyễn Kiều vẫn nghe rõ mồn một. Có một khoảnh khắc, cô còn do dự không biết có nên lấy một lá bùa cách âm từ trong túi ra dán lên mặt hay không. Thế là chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được cũng tốt. Nguyễn Kiều sờ mặt mình, nghĩ rằng nếu Nguyễn Phỉ đến nhà cũ của họ Hoắc với tư cách là vợ của Hoắc Minh Trạch để ăn cơm thì tối nay chắc chắn sẽ là một bữa tiệc gia đình. Cô là người ngoài nên tốt nhất là nên rời đi sớm. Trong lòng vừa nghĩ không biết nếu gọi xe thì có ai nhận đơn không. Vừa nói với bà cụ, bà Hoắc, đồ phong thủy ở nhà cũ không có gì cần chú ý, vì người nhà bà sắp đến ăn cơm nên tôi xin phép đi trước. Bà cụ nghe xong liền trừng mắt, cháu đi đâu, cháu là khách do tôi mời đến, nếu có đi thì cũng phải là họ đi chứ, hơn nữa ở đây không có xe đón cháu. Mà hôm nay tài xế nhà chúng tôi lại vừa nghỉ phép. Chờ lát nữa cháu ăn cơm xong thì để Nam Châu đưa cháu về. Vừa hay Nam Châu cũng không thích ở nhà cũ. Hai đứa đi cùng nhau. Nguyễn Kiều, quả nhiên như Hoắc Nam Châu đã nói. Bà cụ chắc chắn sẽ giữ cô lại ăn tối. Nguyễn Kiều trong lòng có chút bất lực. Vẫn cố gắng giãy giụa. Cháu ở lại đây không tiện lắm. Hay là lần sau cháu mời bác ăn cơm, nếu bác có thời gian thì tốt quá. Cách chương.